Showbiz phồn hoa, chương 58, Khang trong Lưu Hoài Khang, góc truyện audio.com, Trần Nhạn trực tiếp đi đến cạnh giường, bỏ hộp cơm xuống. Cô Khiết, cô ăn cơm đi. Nhìn thấy anh ta, Khiết Ninh liền nhớ đến Lưu Hoài Khang, trong lòng cô cảm thấy oan ức, giọng nói cũng không tốt. Trợ lý Trần đã trở thành anh trai đưa thức ăn rồi à? Trần Nhạn cũng không để ý tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho cô. Rõ ràng mấy món ăn trông rất ngon và thơm, nhưng cô lại không hề muốn ăn, ghét bỏ mà nói. Đây đều là những thứ gì vậy, nhìn là ăn không vô rồi. Trần Nhạn nhíu nhíu mày, cái này đều không phải là làm theo sở thích của cô sao? Vậy cô Khiết muốn ăn cái gì? Khiết Ninh bỗng nhiên lại rời chủ đề. Tối hôm qua có bắt được tên trộm không? Động tác của Trần Nhạn dừng lại, mấp mấy cánh môi. Tổng giám đốc Lục sẽ xử lý chuyện này. Lưu Hoài Khang đâu, tôi muốn gặp anh ta. Ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Trần Nhạn, cô trầm giọng nói. Trần Nhạn đứng dậy, đi đến phòng sát bên. Tổng giám đốc Lục, cô Khiết muốn gặp ngài. Lưu Hoài Khang đang xử lý tài liệu của công ty cũng không đáp lời lại. Khiết Ninh vẫn đang chờ Lưu Hoài Khang, ai biết lại chờ thẳng đến một tiếng đồng hồ. Cô nghiêm mặt nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi ở đối diện, đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn biết thân phận của tên trộm kia. Hắn ta có thể tìm được biệt thự tư nhân của cô và Lưu Hoài Khang, đồng thời ẩn nấp mà tiến vào, sợ là cũng biết quan hệ của bọn họ, nếu sau này một mình cô gặp phải. Khiết Ninh không thể không đề phòng. Gửi cho cô ấy đi. Lưu Hoài Khang nhìn về phía Trần Nhạn. Trong lòng Trần Nhạn hơi ngạc nhiên, vốn cho rằng Lưu Hoài Khang sẽ từ chối, mở điện thoại ra, tìm đến thông tin có liên quan, gửi cho Khiết Ninh. Cô trực tiếp mở ra xem, mi mắt run rẩy, ánh mắt xẹt qua nỗi sợ hãi. Tối hôm qua vậy mà cô lại đối mặt với một tên điên giết người không chớp mắt, Khiết Ninh cảm thấy rất hoảng sợ, cả người đều phát lạnh. Căn bản là cô không đối phó với người này được. Sắc mặt cô thay đổi liên tục, cô đắng chát giật giật khóe miệng, sau này nên làm sao đây? Lưu Hoài Khang thu hết biểu lộ của cô vào trong mắt, biết cô lo lắng, giọng của anh bình thản. Có tôi ở đây, hắn ta sẽ không uy hiếp cô được đâu. Cũng chỉ là một lời nói tuyên bố chủ quyền, trong lòng Khiết Ninh lại không kìm được mà lại có suy nghĩ khác, chỉ trong chớp mắt cô liền phủ định. Vậy thì chỉ cần nghe một chút là được rồi, không nên coi là thật, nếu coi là thật thì sẽ thua cuộc. Một tuần sau, đoàn làm phim Phượng Hoàng. Sức khỏe của Khiết Ninh vừa khôi phục liền gia nhập đoàn làm phim, bắt đầu nhanh chóng quay phim. Lúc trước nằm bệnh viện cô đã nhìn kịch bản, vì đã xem qua lời thoại nên cũng thích ứng rất nhanh. Vừa quay xong, Khiết Ninh còn chưa về nhà đã nhận được điện thoại của Khiết Thành. Chị, chừng nào thì chị trở về. Bởi vì đoàn làm phim cách chung cư không xa, lái xe cũng không tốn nhiều thời gian, cho nên Khiết Ninh cũng không ở khách sạn. Vừa kết thúc công việc, Khiết Ninh đứng dậy đi ra ngoài, nhưng bỗng nhiên có một người chạy tới ở bên cạnh, hung hăng đụng vào bả vai của cô một cái. Thân thể của cô ngã sang bên cạnh, điện thoại cũng bay thẳng ra ngoài. Khiết Khiết, Tô Mẫn hoảng hốt la lên một tiếng, chạy tới muốn đỡ Khiết Ninh, nhưng đã trễ rồi. Mắt thấy Khiết Ninh sắp ngã xuống mặt đất, lúc này trước mắt lại có một bóng dáng vượt qua, chờ Khiết Ninh hoàng hồn cũng đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Chị Khiết Khiết, chị không sao. Góc truyện audio.com. Chứ, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Khiết Ninh ngẩng đầu nhìn lên, nghi ngờ hỏi. Sao cậu lại ở đây? Mới trở về từ nơi khác, đi ngang qua đoàn làm phim nên muốn đến thăm chị. Hồ Thành Dương vẫn duy trì tư thế ôm cô như cũ, ngửi được hương thơm trên người cô, ánh sáng trong mắt lại dịu dàng hơn. Khụ khụ, Tô Mẫn cố gắng đề cao âm thanh. Khiết Ninh kịp phản ứng, lập tức lui khỏi ôm ấp của Hồ Thành Dương. Cảm ơn, cô tranh thủ thời gian chạy đi nhặt điện thoại lên, đáng tiếc màn hình đã bị vỡ nát, hoàn toàn không thể dùng được nữa. Tối nay muốn ăn gì, em mời khách, Hồ Thành Dương vẫn chưa quên mục đích hôm nay đến đây. Khiết Ninh vẫn còn nhớ đến Khiết Thành, cô mượn điện thoại của Tô Mẫn để gọi lại cho cậu. Lúc nãy điện thoại không cẩn thận rơi trên mặt đất đã bể rồi, được rồi, lát nữa chị sẽ trở về. Nói xong, Khiết Ninh liền cúp điện thoại, nhìn về phía Hồ Thành Dương. Thành Dương, thật xin lỗi, hôm nay trong nhà tôi có chút việc gấp, nếu không thì để hôm khác rồi chúng ta hẹn nhau. Cô nhăn mày, không giống như cố ý kiếm cớ, cho dù trong lòng Hồ Thành Dương không muốn, nhưng vẫn gật đầu. Được ạ, sau khi rời khỏi đoàn làm phim, ngồi lên xe Tô Mẫn hỏi cô. Khiết Thành xảy ra chuyện gì à? Khiết Ninh đã nói với Tô Mẫn chuyện mình có một người em trai ruột. Cô lắc đầu, dựa xe vào ghế, day day huyệt thái dương. Không có chuyện gì hết. Tô Mẫn đã hiểu, vì Hồ Thành Dương mà mặc niệm một giây. Nửa tiếng đồng hồ sau, Khiết Ninh bước vào cửa liền nhìn thấy Khiết Thành thần thần bí bí ngồi xổm ở góc tường. Cô tò mò đi qua hỏi, em đang làm gì vậy? Khiết Thành giật nảy cả mình, vội vàng giấu đồ vật ra sau lưng. Khiết Ninh cau mày, bắt lấy cánh tay của cậu. Giấu giếm cái gì vậy hả, cho chị xem một chút coi. Mèo, tiếng kêu mềm mại truyền ra sau lưng cậu. Khiết Thành cười hì hì quay người, một con mèo lông vàng cam xuất hiện trước mắt. Em mua hả? Không phải, em nhặt đó, là mèo hoang. Khiết Thành trong mong nhìn chằm chằm vào cô, sợ cô nói ra câu ném đi. Chị xem nó đáng yêu biết bao nhiêu. Khiết Ninh cũng chưa từng nuôi thú cưng, nhưng cũng biết được một chút kiến thức. Em cứ trực tiếp ôm về vậy à, có tiêm vaccine cho nó chưa vậy? Rồi, chị đồng ý cho em nuôi nó hả? Khiết Thành vui mừng hỏi cô. Khiết Ninh mỉm cười sờ lên lỗ tai mượt mà của con mèo. Đặt tên cho nó chưa? Vẫn chưa, Khiết Thành nói, hay là chị đặt cho nó một cái tên đi. Ánh mắt Khiết Ninh chợt nhấp nháy. Vậy kêu là Khang Khang đi, Khang trong Lưu Hoài Khang. Khiết Ninh dứt khoát đoạt lấy con mèo nhỏ trong tay Khiết Thành, đi lên lầu. Khiết Thành sững sờ đứng tại chỗ, trước đó cậu còn suy nghĩ cả nửa ngày phải làm sao để thuyết phục chị giữ lại con mèo nhỏ này, không ngờ lại dễ dàng như thế. Khiết Ninh ôm con mèo nhỏ về phòng, liền thả nó trên mặt đất. Lưu Hoài Khang, lăn lộn lộn đi. Con mèo nhỏ ngốc nhìn cô. Không sao đâu, để chị dạy cho em nha. Khiết Ninh bắt được hai cái chân phía trước của nó, dạy nó lăn lộn. Lưu Hoài Khang, sau này chị chính là chủ của em đó, em phải ngoan ngoãn ra lời chị nha, không được đi vệ sinh sai chỗ. Trong phòng làm việc Phong Hành, Lưu Hoài Khang vừa mới trở về sau cuộc họp còn chưa ngồi xuống, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Trần Nhạn lập tức đưa khăn tay cho anh lau. Tổng Giám đốc Lục, bên cục cảnh sát bên kia đã thông báo bắt được La Thông rồi. Liên lạc với cảnh sát Trương, ngày mai chúng ta. gocchuyenaudio.com. Đến đó, Lưu Hoài Khang nhíu mày ném khăn vào trong thùng rác đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trần Nhạn lại bước lên trước mấy bước, vậy có cần phải gọi những người bên cạnh cô Khiết về không? Bước chân Lưu Hoài Khang dừng lại, sau một lúc lâu, nói. Tạm thời cứ giữ lại đi. Từ sau khi hôm xảy ra chuyện, Lưu Hoài Khang liền cho người âm thầm bảo vệ Khiết Ninh, chỉ là cô không biết mà thôi. Lưu Hoài Khang ở bệnh viện không đến 2 ngày liền xuất viện, sau đó cũng chưa từng gặp Khiết Ninh một lần, chỉ có Trần Nhạn qua đưa thuốc bổ mấy lần. Khiết Ninh vẫn còn tức giận, ném thuốc bổ vào thùng rác. Sau khi Lưu Hoài Khang ra khỏi nhà vệ sinh, lại mở video hội nghị ngắn ra, sau đó mới rời khỏi công ty. Trong bóng đêm mông lung, ánh đèn lấp lánh ở cửa quán bar, một chiếc Porsche màu trắng bạc dừng trước đó. Một bóng dáng của cô gái hư hỏng cao gầy nhảy xuống xe, quần bó màu đen, bên ngoài áo ba lỗ màu trắng, mặc một chiếc áo khoác màu sắc loè loẹt, một đầu tóc xù trang điểm đậm, trông như là một người sành điệu. Cô nhìn đông nhìn tây mấy lần, đi vào quán bar, dạo một vòng quanh sàn nhảy, đến một chỗ ngồi vắng vẻ, ngồi xuống. Sau lưng bị người ta vỗ một cái, cô lập tức quay người lại, nhìn thấy người tới, cô nhếch miệng. Mẫn, thấy tạo hình này của chị như thế nào? Cách Trương,